Lưu Manh Lão Sư, chương 1942, có dầu mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này đó Triều Nguyên Đại Tương lại sợ người nào đó sẽ một mình trộm đi này đó châu báu tái nắm truyền quốc ngọc tỷ tự lập đỉnh núi là vua bọn họ liền dụng cái gì lục khối huyền thiết làm ra nhiều như vậy đa dạng nếu như không có lục khối huyền thiết hợp nhất là vào không được này sơn động đồng thời này đó Triều Nguyên Đại Tương cũng sợ Minh Triều người bắt lấy bọn họ cũng không dám cùng con cháu nói lên thân phận của mình chỉ nói là lục khối huyền thiết hợp cùng một chỗ sẽ có một cái đại bí mật nhưng là lại không thể đem lục khối huyền thiết hợp cùng một chỗ nếu không sẽ có đại hỏa. Thử nghĩ một lần giống rơi phong núi như vậy hung cảnh không phải ai cũng có thể vào. Có thể tính là dụng huyền thiết vào ngoại trong trận trận cũng là vào không được nhưng lại có một con mãnh liệt xà ở nơi nào hầu hạ. Truyền quốc ngọc tỷ, Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm cười trước kia mọi người nghĩ đến chỉ cần mình lấy đến truyền quốc ngọc tỷ là có thể làm hoàng đế đó cũng là sáu cái đại tương không dám để người nào đó một mình có được. Nếu ai có số tiền này còn có truyền quốc ngọc tỷ lời nói mới có thể tại lúc ấy sẽ thay đổi triều đại. Thiên Minh nhìn nơi này viết đây mới thật là truyền quốc ngọc tỷ a tại Trần Thiên Minh bên cạnh ích tây giát mã nhỏ giọng nói. Này hơn 10 dương Triều Nguyên lưu lại châu báo lại là thứ đáng giá có thể tính là cái dương kia cũng là Triều Nguyên văn vật phỏng chừng có thể bán 1.000 mấy trăm vạn. Là ngày mai muốn tìm chuyên gia lại đây xem xét hơn nữa mấy thứ này muốn phái hổ đường cùng với quân đội người lại đây áp giải mới được 1.000.000 lần không thể xảy ra điều gì phễu. Trần Thiên Minh lo lắng nhất đúng là cái kia truyền quốc một ngọc tỷ đây chính là rét người trong nước tâm nguyện không đem nó tìm trở về làm người trong nước cũng sẽ bị người khác giễu cợt. Đúng rồi bên ngoài còn nói hồ bên trái có cái gì thủy chất gì đó có thể thiêu đốt người nói sẽ là cái gì? Ích Tây giát mã hỏi. Trần Thiên Minh lắc đầu. Một sẽ ra ngoài nhìn xem Ích Tây chỉ bằng này đó châu báo chúng ta chính là lập công lớn còn có truyền quốc ngọc tỷ nhất định sẽ bốc lên quốc gia của ta uy. À, đây là cái gì tới? Bên kia Vưu Thành thực chứng kiến trên tường có một cái tiểu tròn đem hắn tò mò mà đem bàn tay qua tới sờ xuống. Ca, vừa rồi bọn họ tới lộ khẩu trên đỉnh âm thanh một lần tiếp theo lại là một tiếng vang thật lớn. Oanh, một khối tảng đá lớn mới hạ xuống đem cái động khẩu cấp ngăn chặn. Ta kháo Thành thực ngươi làm cái quỷ gì a? Hoa Đình thấy Vưu Thành thực xúc động trong động cơ quan đem trở về lộ khẩu cấp ngăn chặn không khỏi tức giận địa tại đầu của hắn trên sao xuống. Vưu Thành thực sờ cái đầu khóc tăng nghiêm mặt. Ta cũng không biết a như thế nào sẽ là như vậy. Ích Tây giát mã cười nói. Không có việc gì trong tình hình chung có buông cơ quan cũng có dâng lên cơ quan phòng chừng đem cái kia tiểu tròn đem tái phản xoay sẽ được đưa lên. Nghe Ích Tây giát mã nói như vậy Hoa Đình ngựa trên đẩy ra Vưu Thành thực hắn nắm cái kia tiểu tròn đem thật cẩn thận địa phản xoay. Ca ca ca, vừa rồi hạ xuống đại thạch đầu chậm rãi đi lên trên. Đã có thể tại mới vừa dâng lên nửa thước cao thời điểm. Oanh! Đại thạch đầu giống như không bị khống chế dường như lại rớt xuống. Hoa Đình thấy là như thế lại tiếp tục phản xoay thế nhưng lần đại thạch đầu không nhúc nhích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Đình ngươi không cần xoay có hay không dùng này đó cơ quan đều qua mấy trăm năm đã không lớn chịu khống chế phỏng chừng vừa rồi đại thạch đầu đến rơi xuống chính là cái tròn đem khống chế không được nó mới đến rơi xuống. Ích Tây giát mã khổ nghiêm mặt nói. Đại thạch đầu lôi kéo không đi lên bọn họ cũng ra không được. Không thể nào cái này như thế nào cho phải. Áy náy Vưu Thành thực chạy đến đại thạch đầu trước mặt tiền hắn vận khởi nội lực đánh đại thạch đầu trên. Ba, đại thạch đầu không hề động ngược lại trong động ra một tiếng vang thật lớn làm cho người ta cảm thấy được đinh tai nhức óc. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Vô ích vừa rồi đại thạch đầu thăng lên thời điểm ta xem qua tối thiểu ít nhất 3 thước rộng chúng ta là đánh không nát có thể tính là chúng ta đánh cho nát phòng chừng này sơn động phải thật sụp đổ xuống. Này này như thế nào cho phải đều là ta không tốt hại mọi người ra không được. Vưu Thành thực trên mặt lộ ra áy náy vẻ nếu hy sinh hắn một người có thể đổi mọi người đi ra ngoài lời nói hắn tình nguyện hiện tại sẽ chết. Người sợ cái gì không phải có ta sao? Trần Thiên Minh cười cười tiếp theo đưa tay ra một đạo bạch quang bay ra. Đúng vậy lão sư có phi kiếm chém sắt như chém bùn là có thể đem đại thạch đầu cắt. Vưu Thành thực chứng kiến Trần Thiên Minh phi kiếm cao hứng địa nhảy dựng lên. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Các ngươi trước ở bên kia nghỉ ngơi một lần ta trước khởi công. Nói xong hắn đem giơ tay lên phi kiếm tự bắn về phía đại thạch đầu. Phi kiếm chính là phi kiếm tại Trần Thiên Minh nội lực hạ kia chắc chắn đại thạch đầu bị phi kiếm cắt đứt một chút. Bất quá thạch đầu rất lớn phi kiếm thể tích nhỏ Trần Thiên Minh chỉ là cắt một chút hắn tiếp tục cắt thạch mảnh cũng tiếp tục dùng. Trần Thiên Minh nghĩ cắt một cái ước chừng một thước ngũ cao lục 10 phân rộng lỗ nhỏ lớn như vậy ra là có thể đi ra ngoài. Nhưng hắn phi kiếm nhỏ một chút điểm cắt ước chừng nhị chừng 10 phút đồng hồ hắn liền ngừng lại. Thành thực cho ngươi một cái mang tội cơ hội lập công, ngươi đem này thạch mảnh thanh xuống. Trần Thiên Minh ngừng lại, tiếp theo đi đến phía sau ngồi xuống vận công điều tức. Vì nhanh lên cắt nơi này hắn vừa rồi chỉ dùng để 10 thành công lực. Hảo ta, Vưu Thành thực ngựa sông lên tiến lên dụng hai tay đang cầm thạch mảnh đi ra hoa đình cùng với đảm nhận hậu đào cũng cúa đi hỗ trợ. Chưa từng có bao lâu dụng tại đại thạch đầu bên cạnh thạch mảnh bị thanh lý rớt. Trần Thiên Minh lại đứng lên tiếp tục hướng đại thạch đầu đi đến, vừa rồi hắn mới làm 1/5 còn muốn cố gắng làm việc đâu. Đột nhiên Trần Thiên Minh giật mình thầm suy nghĩ, ta vì cái gì không thử một lần thanh phi kiếm thể hiện lớn, nếu phi kiếm thể tích đại cắt đứng lên cũng mau hơn. Bởi vì hiện tại phi kiếm chỉ là như vậy mấy ly mét dài, cắt đứng lên rất phế kình. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh âm thầm dụng ý biết nghĩ thanh phi kiếm thành lớn. Một lát sau tại Trần Thiên Minh trên bàn tay phi kiếm chậm rãi thành lớn. Trần Thiên Minh trong lòng mừng thầm, chính mình hiện tại khống chế phi kiếm càng ngày càng đắc thủ ứng với tay. Theo hắn đưa vào chân khí càng lớn, phi kiếm lại càng dài quá. Đường phi kiếm có nửa thước dài thời điểm Trần Thiên Minh đình chỉ xuống dưới. Hắn cầm lấy phi kiếm đối đại thạch đầu cắt đi, phi kiếm cắt tại đại thạch đầu trên tựu như cắt tại đậu hủ trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Trần Thiên Minh nhưng sảng liễu, lần này hắn chỉ dùng nửa giờ cũng nhanh đem đại thạch đầu cấp cắt. Đường mọi người đi ra sơn động sau toàn bộ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì không làm cho người khác lo lắng, Ích Tây Giát Mã đem xuất trận phương pháp nói cho đảm nhận hậu đào, từ hắn mang theo 4 người xuất trận. Xuất trận gót Hứa Bách liên hệ để Hứa Bách nhiều hơn phái người tay lại đây khuân vác châu báu. Mà Trần Thiên Minh dẫn người lưu thủ tại chỗ này bảo hộ truyền quốc ngọc tỷ, nếu như không có rất nhiều nhân mã lại đây hắn là không dám rời đi. Tiên sinh hay là đang chỗ tối, nếu cho hắn biết nơi này có bảo tàng nhất định sẽ tới. Tại đảm nhận hậu đào bọn họ đi rồi, Ích Tây Giát Mã cũng khởi động nơi này trận pháp, có thể nói trừ phi có trận pháp cao thủ lại đây, bằng không bọn họ chỗ sung yếu tiến vào thạch động cũng là phi thường khó khăn. Trần Thiên Minh cũng tìm được rồi hồ bên trái có thể thiêu đốt thủy chất, bắt đầu bọn họ ngay lúc đó không được, có thể là nhiều năm địa chất biến hóa này thủy chất đã dưới mặt đất. Trần Thiên Minh dụng đao đẩy ra một vài bùn sĩ mới ngay lúc đó này thủy chất gì đó. Trần Thiên Minh lấy ra một vài phóng ở bên ngoài một chút này thủy chất tự bốc cháy lên giống như ở trong không khí tán sang mùi. Lâm Quảng Xí đối Trần Thiên Minh nói, lão sư thứ này dường như là dầu mỏ a, dầu mỏ. Trần Thiên Minh trong lòng lại là vui vẻ, dầu mỏ hiện lên đen nâu. Là trên thế giới là tối trọng yếu động lực nhiên liệu cùng hóa chất nguyên liệu, dầu mỏ cực kỳ sản phẩm rộng khắp dùng cho sinh sản cùng với cuộc sống các phương diện. Tuy rằng rét nước dầu thô tìm kiếm minh số lượng dự trữ V21.9100 triệu tấn xem như dầu thô số lượng dự trữ phong phú, nhưng là hàng năm vẫn nhu đại lượng nhập khẩu. Đặc biệt giống nơi này sơn cốc tùy tiện lấy một lần có thể ra dầu mỏ, lời nói là có thể biết nơi này dầu thô phi thường phong phú. Mỏ dầu là muốn giếng khoan có khi chui vào rất sâu phía dưới cũng không xảy ra dầu mỏ. Bất quá đây rốt cuộc là không phải dầu mỏ có nhiều ít cũng không phải Trần Thiên Minh sở có thể biết, này phải có quan chuyên gia dò xét mới được. Dầu mỏ là đồ tốt. Người ta nước vì lấy đến dầu mỏ tình nguyện mạo hiểm đao phủ danh nghĩa phải xâm lược vùng Trung Đông mỗi quốc gia. Dầu mỏ là cái gì? Nó là có thể bán tiền thứ tốt, có khi so với hoàng kim còn muốn quý. Tại chiến tranh thời điểm không có dầu mỏ không thể đánh giặc. Như một ngày nước bọn họ quốc gia dầu mỏ toàn dựa vào nhập khẩu, nếu cắt đứt bọn họ dầu mỏ, bọn họ phi cơ chiến hạm và vân vân đều mở bất động, chỉ có là bị đánh phân. Bởi vậy rất nhiều quốc gia đều có chiến lược dầu mỏ dự trữ. Cái gọi là chiến lược dầu mỏ dự trữ là ứng đối ngắn hạn dầu mỏ cung ứng đánh sâu vào. Đại quy mô giảm bớt hoặc gián đoạn. Hữu hiệu cách một trong. Nó thân mình phục vụ với đất nước ra nguồn sinh lực an toàn, lấy bảo đảm dầu thô là không gãy cung cấp vi mắt, đồng thời có điều ức quốc nội dầu giới dị thường dao động công năng. Thế giới đông đảo đạt quốc gia đều đem dầu mỏ dự trữ làm hạng nhất trọng yếu chiến lược ra dĩ bộ thự thực thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tồn tại chiến lược dự trữ cùng đều chuẩn tồn kho hai loại dầu mỏ dự trữ. Chiến lược dầu mỏ dự trữ là ở chiến tranh hoặc tự nhiên tai nạn lúc lấy bảo đảm quốc gia dầu mỏ là không gián đoạn cung cấp vì mục đích mà thôi. Đều ức dầu giới dao động vì mục đích là dầu mỏ dự trữ là đều chuẩn tồn kho. Nếu rét nước dầu mỏ có thể tự cấp tự túc không cần nhập khẩu, lời nói vậy khoe khoang một vài dầu thô khuyết thiếu, quốc hội cùng rét nước trở thành hữu hảo quan hệ nước. Thông tục mà nói là đem rét nước đương thành đại gia đến xem đãi. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng không biết nơi này tìm kiếm minh số lượng dự trữ là nhiều ít, chỉ cần tương đương với rét nước một cái mỏ dầu cũng là vì quốc gia làm nhất kiện đại hảo sự. Giống Lâm Quảng Xí bọn họ đều là chịu cú huấn luyện, bọn họ đối dầu mỏ lý giải tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhưng còn là đó có thể thấy được một vài. Tốt lắm, chuyện này để chuyên gia qua xác định. Từ hiện tại bắt đầu chúng ta không thể lại dùng phát hỏa phòng, chừng ngày mai bọn họ sẽ đi lên. Trần Thiên Minh nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ ở trong này thịt nướng còn có điểm sợ hãi, nếu vừa vặn là đem dưới dầu mỏ cấp đốt lời nói vậy bọn họ tự hoàn toàn biến thành nướng heo. Vì thế Trần Thiên Minh phân biệt ăn một vài thứ cũng tìm địa phương nghỉ ngơi. Mà Trần Thiên Minh lôi kéo ích tây giát mã hướng phía sau đi đến, hắn tại hạ buổi trưa điều tra sơn cốc thời điểm ngay lúc đó ở bên kia còn có một cái nho nhỏ hồ, tuy rằng rất nhỏ nhưng có thể cho hai người đồng thời tắm rửa. Ích tây giát mã khổ cực nhiều ngày như vậy nàng vẫn không có tắm rửa, đoán chừng là phi thường khó chịu. Thiên Minh chúng ta bây giờ đi đâu? Ích tây giát mã nhìn đầy thiên địa sao không khỏi hỏi Trần Thiên Minh. Chẳng lẽ hắn lại muốn mang chính mình nhìn sao? Chúng ta đi tắm rửa một cái phòng, chừng ngươi hiện tại rất khó chịu, ngươi đều có 4 ngày không có tắm rửa. Trần Thiên Minh cười nói. Mấy ngày nay vất vả ngươi, đêm qua ngươi suy nghĩ tắm rửa nhưng lại xuất hiện đại xà. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy ích tây giát mã cũng cảm giác mình phi thường khó chịu, dường như chính mình cả người đều rất xú dường như. Cách chương.